One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Big New Morgan lo lắng. Hải viên lịch năm 1518 sơ, khoảng cách Marineford Summit World, đã qua nhỏ 2 tháng, thế giới mới hỗn loạn dần dần tràn ngập lên, nhưng Siki cũng tốt, Salad Lin Lin cũng được. Hai người bọn họ trọng yếu nhân vật ngược lại là vẫn như cũ không có ra sân. Sinh động tại thế giới mới, ngược lại đều là chút ngân bài tuyển thủ. Quân cách mạng lên đài hát vở kịch, Okashichi Bukai cũng đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt. Hỗn loạn hải tặc bên trong cũng ra mấy cái có hy vọng tiến thêm một bước đám ra hỏa. Tỷ như có hỏa quyền, tên Pogger D. A. Tại ở gần Red Line phụ cận trong vùng biển, một chiếc treo đầu chim mũi sừng thuyền buồm đang theo lấy Marizoa bến cảng bên kia tiến đến lấy. Mà tại trên chiếc thuyền này, ngồi đại lão tại hắc ám thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh. Cái kia chính là nắm trong tay thế giới thuyền đánh cá phương hướng. Big New Morgan, tên điểu nhân này sớm mấy năm xem như ôm chính phủ thế giới đùi lập nghiệp. Nhưng về sau theo New Order One từ từ cường thịnh lên. Có chút tại thuyền đánh cá giới một nhà độc đại cảm giác. Tiếp lấy Morgan ra hỏa này liền bành trướng. Muốn làm tin tức chi vương. Rất nhiều nên báo cáo. Không nên báo cáo. Hắn cũng dám ra bên ngoài đâm. Chính phủ thế giới cũng gõ hắn mấy lần. Nhưng mỗi lần hắn đều là trung thực xuống tới sau một thời gian ngắn. Liên lại cùng nhảy, nhưng hôm nay Morgan ánh mắt có chút che lấp, trên mặt biểu lộ cũng hơi có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Giống như gặp việc khó gì giống như, lúc đầu Morgan là không có ý định đến Marizoa, hắn cũng rất ít ở loại địa phương này xuất hiện. Tính toán ra, New Order One mặc dù rất chói mắt, nhưng Morgan vẫn là một cái tương đối là ít nổi danh đại lão. Lần này, hắn sở dĩ vội vàng đến Marizoa, là bởi vì hắn nhận được một vị khác đại lão triệu kiến. Cùng hắn cái này, hắc ám thế giới đại lão, so sánh. Vị kia mới là đúng nghĩa đại lão, Morgan không dám thất lễ, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể thả tay xuống bên trong sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Marizoa, cùng vị kia triệu hoán hắn đại lão gặp nhau. Mà vị kia đại lão, liền là Don Quixote Stiglaudius, Morgan cũng không biết vị kia Stiglaudius tại sao phải tìm chính mình đi qua. Qua nhiều năm như vậy, Stiglaudius trên cơ bản cũng không cùng hắn đã từng quen biết. Ngược lại là bên cạnh hắn Stacy thường xuyên sẽ cùng mình có chút liên lạc. Hai người đều là tại hắc ám thế giới bên trong có thân phận. Người có địa vị. Với lại cũng coi là đồng hành a. Mặc dù hai người bọn họ một cái mở Pleasure District, một cái mở tin tức tòa báo, nhưng trên bản chất đều là làm tình báo buôn bán không phải sao? Xã trưởng, chúng ta sắp đến, một cái tiểu lão đệ đi đến Morgan bên người. Đối với hắn mở miệng nói ra, Morgan nghe vậy biểu lộ hơi nhấc nhấc, gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Một bộ tâm sự nặng nề cảm giác. Xã trường, ngài đang lo lắng cái gì đâu? Tiểu lão đệ cảm thấy đây có lẽ là cái thăng chức tăng lương cơ hội tốt. Mở miệng ân cần hỏi một câu nói. Morgan nhìn tiểu lão đệ đồng dạng. Sau đó thở dài một hơi. Mở miệng nói ra. Ta đang suy nghĩ ta mấy năm nay. Có không có chỗ nào đắc tội qua cái kia vị điện hạ a? Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy hắn cũng không có muốn nói nhiều ý tứ, lắc lắc mình cánh, ra hiệu cái kia tiểu lão đệ đừng đến quấy rầy hắn. Nói đến, Morgan mặt ngoài là cái điểu nhân, trên thực tế hắn là cái trái ác quỷ năng lực giả. Chuyện này, lúc trước còn lệnh Claudius giật nảy cả mình đâu. Hắn còn tưởng rằng Morgan là cái gì Minkuzoku biến chủng cái gì. Kết quả là cái nhân loại sao? Mà tin tức này, vẫn là Stacy nói cho hắn biết, nói Morgan là ít có hệ dâu quần, Tori Toin Nomi năng lực giả. Chi nhánh là chim hải âu lớn hình thái, mà Morgan cũng không hề nghi ngờ, là cái hệ Zowan năng lực giác tỉnh giả, có thể thời gian dài duy trì mình động vật hình thái, mà cùng những cái kia bán thành phẩm Zeller Beast khác biệt. Morgan có rất cao trí thông minh, là hoàn mỹ giác tỉnh giả. Về phần Morgan thực lực, Stacy không biết, cũng không có thăm dò qua. Tiết cũng không tính yếu, bằng không hắn nhiều năm như vậy bốn phía làm lớn tin tức. Đi nhiều như vậy địa phương nguy hiểm, đều sớm nên nghỉ bước. Nhưng muốn nói mạnh, hẳn là cũng không gọi được là mạnh, nếu không cũng sẽ không đối xa lớt Lin Lin cúi đầu, càng sẽ không e ngại hắn Claudius. Ngẫm lại xem, nếu là Kaido, Claudius tùy tiện cùng hắn nói một tiếng ân. Ngẫm lại giống như thật sự có khả năng, bất quá hắn 89 phần 10 là đến đánh nhau, mà không phải giống Morgan dạng này, là đến hội kiến mình, nghe đại lão nói chuyện. Nói thật, Morgan hiện tại rất hoảng, mặc dù chưa có tiếp xúc qua vị kia Sti Claudius, nhưng hắn tự nhận đối cái kia vị điện hạ vẫn hơi hiểu biết. Thường thắng bất bại là Morgan đối cái kia vị điện hạ ấn tượng đầu tiên. Từ hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có truyền ra qua cái kia vị điện hạ có thất bại sự tình đến. Muốn là người bình thường, có lẽ còn sẽ cảm thấy là bởi vì tin tức bị phong tỏa cái gì. Nhưng thân là một cái tin tức nhà, Morgan tình báo thế nhưng là phi thường lợi hại. Hắn là phi thường rõ ràng. Cái kia vị điện hạ là thật không có bại qua. Tiếp theo, ưa thích gây sự, điểm này ngược lại là cùng hắn rất hợp. Cái kia vị điện hạ tựa hồ cũng không thể gặp biển cả bình tĩnh. Phàm là hơi có chút dạng này manh mối, hắn liền muốn ngồi dậy khuấy gió nổi mưa, đem biển cả làm cho rối bời một mảnh. Năm đó Big Mom băng hải tặc là như thế. Trước đó không lâu hủy diệt băng hải tặc dâu trắng cũng là như thế. Thứ ba, liền là Morgan rất rõ ràng. Cái này vị điện hạ khẩu vị rất lớn, với lại rất cường thế. Đây là hắn phong cách hành sự. Một điểm cuối cùng, liền là hoàn toàn đoán không được cái kia vị điện hạ tâm thái. Cũng làm không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Trên đường tới, Morgan đã suy tư rất lâu. Tốt mấy ngày kế tiếp, cũng không có muốn minh bạch mình đến cùng nơi nào có trêu chọc đến cái này vị điện hạ sao? Nếu như không có, hắn đột nhiên mời mình đi Marizoa gặp mặt, đến cùng lại là cái có ý tứ gì? Có cái đại sự gì muốn nói cho mình sao? Converter, Myth Ducks, lại hoặc là muốn hợp nhất mình New of the World. Như thế Morgan đoán được đáng tin nhất kết quả. Mà vây quanh kết quả này, Morgan cũng suy tư thật lâu, cuối cùng cũng không nghĩ tới nên dùng biện pháp gì mới có thể uyển chuyển, không cho cái kia vị điện hạ tức giận cự tuyệt cái này hợp nhất đâu. Người chim này thuyền ngừng đến Marizoa bến cảng bên trong, Morgan vừa đưa ra, đã nhìn thấy lão bằng hữu của mình Stacy nữ vương chính từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Stacy về sau, Morgan không khỏi bước nhanh hơn, có chút đuổi tới, tiến tới Stacy bên người, đi theo mở miệng nói ra, Stacy nữ vương, đã lâu không gặp a. Morgan xã trưởng, xác thực có đoạn thời gian không gặp đâu, Stacy cười ha hả mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút, ngay tại Morgan muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Stacy nói theo. Đi theo ta, điện hạ tại chờ ngươi đấy. Morgan nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, đi theo Stacy bên người, tiếp lấy trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Stacy, nhìn tại nhiều năm như vậy đồng hành tình nghĩa bên trên. Hơi cho ta thấu cái ngọn nguồn a. Sti Claudius tìm ta là muốn làm gì a? Ha ha ha, Stacy cười cười. Tiếp lấy chớp chớp lông mày của chính mình, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi đang sợ sao? Morgan miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu nói, không sợ là giả, cái kia vị điện hạ hiện tại thế nhưng là thanh danh đang nổi đâu. Băng hải tặc, dâu trắng đều hủy diệt tại trong tay của hắn. Ngươi cái này làm tin tức cũng sẽ sợ. Thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia không sợ trời, không sợ đất điều nhân đâu. Stacy cười điều khản một câu nói. Ha ha ha, Morgan đi theo bồi nở nụ cười. Ánh mắt ngược lại là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Stacy. Stacy vừa đi, vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, điện hạ không phải muốn đối ngươi hưng sư vấn tội. Những năm gần đây, ngươi cũng không có có đắc tội qua điện hạ. Nghe lời này, Morgan hơi thở dài một hơi. Thân eo cũng đi theo hết. Sau đó thả buông lỏng một chút. Cười cười, mở miệng hỏi. Cái kia điện hạ lần này với ta tới. Là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Cái kia liền cần điện hạ tự mình nói cho ngươi nữa nha. Ta cũng không dám vượt qua cái gì. Stacy thần thần bí bí nói ra. Cái này khiến Morgan cái kia vừa mới buông ra một chút tâm lại cùng nhấc lên. Nhưng nhìn cái kia Stacy không nguyện nói nhiều bộ dáng, Morgan cũng không tiếp tục đi hỏi nhiều. Nơi này chính là Stacy đại bản doanh. Hắn nhưng không dám ở nơi này đắc tội Stacy. Nhìn qua nàng là một nữ nhân rất đẹp. Trên thực tế, tâm ngoan thủ lạt, Morgan đối với cái này lòng dạ biết rõ. Chỉ sợ cũng chỉ có Steve Claudius người như vậy. Tài năng hàng được nàng a. Morgan trong lòng oán thầm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?